Vạn Dạ Chi Chủ, chương 812, Chiến Chư Thiên, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm biết như vậy Thiên Cơ Cung hội ban thưởng Thiên Tiên Vũ Y, ta cũng áp chế đến bát trọng thiên trung kỳ. Đừng làm rộn, người ta phía trước dẫn phát xảy ra thiên đại động tĩnh. Đại đạo tư chất hư hư thực thực trong chúng ta mạnh nhất. Mạnh nhất, nói lời này hỏi qua ta đại hạ thiên hạ Ngô Địch không vậy? Bên trên bình nguyên, mọi người nghị luận nhau nhau. Những người này đều là tinh anh, ngàn chọn vạn tuyển, theo tất cả tòa thiên hạ thiên tài trung trổ hết tài năng. Lại tới đây, chỉ vì có thể gia nhập Thiên Cơ Cung. Chư thiên tuy nhiên mênh mông bao la bát ngát, nhưng Thiên Cơ Cung cũng tuyệt đối là tối đỉnh cấp chính thống đạo nho. Thống ngự lấy chư thiên vạn giới. Rất nhiều đại gia tộc đều đem ưu tú nhất đệ tử để ở đây. Coi như là một ít tiên tôn hậu đại cũng tới tại đây cầu đạo. Lúc này này tế, những này chư thiên ưu tú nhất là đám thanh niên cũng tại thảo luận một cái không có danh tiếng gì bạch y nam tử. Hô, Ninh Minh Tắc thì nhổ ngụm chọc khí. Đã có thiên tiên vũ y gia trì. Chính mình đại đạo cảnh giới cùng đạo thuật cường độ đều đã có tăng lên. Hơn nữa thiên địa thụ, bá vương khải cái này hai đại chí bảo. Mới có thể ổn rồi. Hắn nắm chặt hai đấm. Trong nội tâm có khối cự thạch rơi xuống. Mình đã thông qua được hai trận. Đến tiếp sau còn có 5 cuộc chiến đấu. Chỉ cần thắng lợi, tựu có thể trở thành Thiên Cơ Cung bên trong đích một thành viên. Cái này đối với Ninh Minh mà nói, là một cái rất lớn ủng hộ. Bất quá, Ninh Minh cũng nghĩ đến mặt khác. Thiên Cơ Cung chủ động ban thưởng ta một kiện thiên tiên vũ y, hẳn là đặc biệt chú ý tới ta. Không biết đây là phúc là họa. Ninh Minh một lần nữa tìm cái địa phương ngồi xuống. Cũng sửa sang lại suy nghĩ. Thiên Cơ Cung cái kia phiến trong cửa lớn. Nghe nói có người nào đó lưu lại đạo ý, lại là bởi vì hắc thạch mà kích hoạt. Chẳng lẽ nói, hắc thạch cùng với người nọ có quan hệ. Theo Đại Chu Vương triều một đường đi đến chư thiên chi đỉnh. Cải biến chính mình cả đời đúng là cái kia miếng hắc thạch. Cái kia miếng hắc thạch giống như là có thể thôn phệ hết thảy. Hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Vô luận là tinh thần chi lực. Hay là hắc ám cấm kỵ. Liền chư thiên linh lực đều có thể bị hắn hấp thu. Ninh Minh cuối cùng nhất cấp ra một cái suy đoán. Hắc thạch chỉ sợ sẽ là lai nguyên ở chư thiên. Mà cái này cũng ý nghĩa, hắc thạch, hắc ám cấm kỵ, gia viên vũ trụ, đầy đủ mọi thứ đều muốn tại Thiên Cơ Cung đạt được cuối cùng đáp án. Thiên Cơ Cung, Ninh Minh lần nữa niệm lên 3 chữ kia, thần vũ đài lên, chiến hỏa mấy ngày liền, Thiên Cơ Cung tuyển bạt đại hội, duy trì thời gian suốt có hơn 1 tháng, đến từ 7 tòa thiên hạ thiên kiêu, kể cả yêu tộc một đời tuổi trẻ. Lục tục ngo ngoe đánh cho không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu. Trong đó, không thiếu có kinh diễm toàn trường một đời tuổi trẻ bên trong đích vương giả. Quá mạnh mẽ à, cái kia chính là có tiên tôn huyết mạch tồn tại sao? 13 chiêu, ta đi, yêu tộc chính là cái kia kỳ kiệt là quái vật gì? Nhanh như vậy sẽ đem ta âm dương thiên hạ Trịnh Nguyên cho đánh bại. Cái này có nhìn. Không biết kế tiếp Nam Cung gia cùng Ngô gia cái kia hai cái tiểu tử. Với tư cách nhân tộc tiên tôn hậu nhân cùng cái kia yêu tộc thánh tử. Ai mạnh ai yếu, chư thiên quá lớn, nhưng luôn luôn như vậy mấy cái chính thống đạo nho. Thế ra có thể thống ngự vô tận lãnh thổ quốc gia. Trong đó tài bồi đi ra truyền nhân, càng là đạt đến một cái lệnh cùng thế hệ khó có thể với tới đỉnh phong. Quảng cáo, thí dụ như... Đông Di thiên hạ chính là cái kia Nam Cung Sóc, Dư Nghị, cùng với Âm Dương thiên hạ một vị thánh tử đợi. Mấy người trẻ tuổi kia, đều bị thần tư khiếp người, có được một loại duy ngã độc tôn uy nghiêm cùng khí thế. Giống như là 7 tòa thiên hạ lĩnh quân người. Trừ lần đó ra, còn có một tương đối đặc thù đích nhân vật, Ninh Minh, lại thắng, tên kia quả thực, một kiện thiên tiên vũ y, một bộ áo giáp còn có một cây bảo thụ. Đơn giản chỉ cần dựa vào những này ngoại vật đi tới hiện tại, hắn sẽ không thật có thể sáng tạo lịch sử, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất. Liền đại đạo đều không có có thể tiến vào Thiên Cơ Cung tu sĩ a, không ít mọi người đang ngẩn người. Trước đó, bọn hắn căn bản sẽ không nghe nói qua. Ninh Dạ, nhân vật như thế, đối phương hay là một cái bát trọng thiên trung kỳ tu sĩ a? Liền đạo ngân đều không có, nhưng lại một đường hát vang tiến mạnh, đánh bại nhiều cái rất có danh vọng tuổi trẻ cường giả. Còn thừa hai trận, lần nữa chấm dứt một hồi chiến đấu về sau, Ninh Minh ly khai thần vũ đài, lại lần nữa phụ bỏ trọng thương. Khoảng cách chính mình tiến vào thiên ngoại thiên đã qua hơn 20 ngày. Tại đây hơn 20 ngày trong thời gian, chính mình cái đánh cho 5 cuộc chiến đấu. Nhưng nương theo đào thải mất nhân số dần dần tăng nhiều, chính mình đằng sau gặp được đối thủ cũng càng ngày càng khó quấn. Mộng đạo, Ninh Minh tại tiêu hóa vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu. Đối thủ là Thanh Liên Thiên Hạ một vị nữ tử, đang mặc đạo bào, thiên tư quốc sắc, thiếu chút nữa đem mang có thiên tiên vũ y chính mình cho đánh bại. Khắc sâu ấn tượng chính là đối phương sử dụng mộng đạo, đạo quyết hợp, xuân thu, cái kia đạo thuật làm chính mình lâm vào một hồi trong ảo giác. Về tới Đại Chu Vương Triều, 13 tuổi chính mình một người, tại tối như mực trong hoàng cung. Trước mặt là biểu tượng chí cao long ỷ, phía sau đại điện bên ngoài là đáng sợ tiếng gió. Ninh Minh ngươi thật độc ác tâm. Ngoài điện đột nhiên vang lên một đạo tiếng người, sợ tới mức Ninh Minh quá sợ hãi. Đại điện bên ngoài là phần bụng chát lấy một tay tuyệt cấm kiếm hoàng thúc. Hắn tóc tai bù xù, đầy người huyết, giống như lệ quỷ, một bước một cái huyết dấu chân. Người tu hành tài nguyên, người tại thần đô bên trong đích địa vị, người tu luyện lôi thể bát bộ thiên long, đầy đủ mọi thứ, đều là chậm ban cho. Đúng sai thị phi, có trọng yếu như vậy sao? Thiên thu sự thống trị, hủy hết ngươi một người chi thủ. Chậm chỉ hận, ngàn sai vạn sai, cái sai tại lúc trước không có ở bốn viện thi đấu lên. Trông thấy ngươi nhìn thấy đầu tiên lúc sẽ giết ngươi cái này lãnh huyết. Vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Đêm tối, tiếng gió gào thét, đối phương thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, thẳng kích tâm linh. Ninh Minh sững sờ ở tại chỗ, đợi cho thoát khỏi cái kia ảo thuật về sau, thiếu chút nữa đã bị cái kia Thanh Liên Thiên Hạ đạo bào nữ tử cho một chưởng đánh ra thần vũ đài thượng. Trận chiến đấu này lại để cho hắn nhận lấy chấn động không nhỏ, là vì tình trạng quá tương tự sao? Ninh Minh sờ soạng hạ lồng ngực, tiếng tim đập như nổi trống. Lúc trước là bốn viện thi đấu, mình muốn tiến vào hoàng đế bên người, dưới mắt chính mình lại là tại Thiên Cơ Cung tuyển bạt trên đại hội, dần dần xuất hiện ở chư thiên đám đại năng trong tầm mắt. Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, hắn dùng chỉ có mình mới nghe thấy thanh âm, đạo, đúng sai thị phi, sự thật so hết thảy đều trọng yếu. Vô luận là ai tại năm đó trút xuống hắc ám cấm kỵ, kế tiếp, ta cũng phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Mà đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Ninh Dạ, lại đã ngươi rồi. Ninh Minh ngẩng đầu, tiên bảng lại một lần nữa hiện ra tên của mình, đồng thời cũng là đệ lục cuộc chiến đấu. Chúc ngươi may mắn, Quân Vô Đạo cười cười. Trận này thắng qua đi, cũng chỉ nếu đánh cuối cùng một hồi, có thể tiến vào Thiên Cơ Cung. Ninh Minh thu hồi suy nghĩ, bước dài ra, bá, bá, bá, bỗng dưng. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Minh bóng lưng. Cái kia vài tòa không trung lâu các ở bên trong chư thiên trùm, kể cả Thiên Cơ Cung ở chỗ sâu trong cũng có vài đạo ánh mắt. Tại tối tăm trung đang trông xem thế nào. Hiện nay, tại đây chỉ còn lại có hơn 400 người. Phía trước 7 vạn dự thi tuyển thủ, như sóng cồn đào cát, tiến vào Thiên Cơ Cung độ khó thật sự quá lớn. Đáng tiếc, yêu tộc một phương, cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên ánh mắt lạnh như băng. Ninh Minh lúc này đây đối thủ là Thanh Liên Thiên Hạ một cái bài danh top 10 cao thủ. Cũng không phải yêu tộc bên trong đích tuổi trẻ cường giả. Tên kia có thể thắng sao? Bên cạnh, một cái dáng người cao gầy, da trắng nõn là yêu tộc nữ tử. Hỏi, áo bào màu vàng kim thiếu niên đạo. Tốt nhất là thắng được đến. Sau đó lại tại cuối cùng một hồi, do chúng ta đến phá hủy hắn tiến vào Thiên Cơ Cung hy vọng. Nghe vậy, cái kia yêu tộc nữ tử liếm liếm bờ môi. Xác thực, lại để cho hắn trông thấy hy vọng. Lại tại cuối cùng một khắc ra bị phá hủy. Ta thích loại làm này. Phía trước, Ninh Minh đang tại trước mắt bao người muốn cởi tì hưu tộc thiên kiêu một chân. Cái này không khác là ở vũ nhục yêu tộc thể diện. Không biết hắn là từ nơi này xuất hiện. Như thế không đem ta man hoang thiên hạ để vào mắt. Muốn chết, áo bào màu vàng kim thiếu niên lạnh giọng nói. Trừ lần đó ra, bên trên bình nguyên còn có vài đạo sáng chói như thiên thần giống như thân người. Giờ phút này đang nhìn thần vũ đài thượng Ninh Minh, một cái bát trọng thiên trung kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ lại thật có thể một đường đánh tiến chư thiên vô thượng chính thống đạo nho? Thiên cơ cung, oanh, đúng lúc này, đại chiến bạo phát, vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc. Cả hai va chạm, hào quang rừng rực, đại lôi kinh thế, khủng bố linh lực chấn động bộc phát hướng bốn phương tám hướng. Đối thủ thi triển ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, như là phượng hoàng dương cánh, bay ra màu hồng đỏ thẫm lông vũ, phô thiên cái địa, phảng phất mưa sao chổi đồng dạng hàng lâm. Đây là một cái kiếm đạo tu sĩ, khó khăn, cho dù có thiên tiên vũ y có thể kéo thượng sai cách. Nhưng này một trận chiến hay là rất khó nói. Có người nói nhỏ, kiếm đạo nhất mạch tu sĩ, chiến lực thập phần cường hãn. Quá mức xuất sắc, thực tế càng đi về phía sau càng là có vô địch có tư thế. Một kiếm phá vạn pháp cũng không phải lời nói suông. Có thể tu luyện, dám tu luyện kiếm đạo cũng tuyệt đối là thiên kiêu bên trong đích thiên kiêu. Phanh, thời khắc mấu chốt, Ninh Minh lại vận dụng lôi đình đạo thạch. Một hồi cuồng oanh loạn tạc, lôi điện quyết đấu kiếm khí. Giờ khắc này, phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Cả hai tại trong chốc lát tự đối oanh không biết bao nhiêu lần. Kiếm khí tung hoành, lôi thạch bạo tạc nổ tung. Pháp lực như giống biển cả mãnh liệt. Này tòa thần vũ đài bị thần quang bao phủ. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai đạo thân người tại kịch liệt bắt giết. Mọi người thấy được hết sức chuyên chú. Không dám có nháy mắt buông lỏng. Cuối cùng hai trận đấu rồi. Tọa lạc ở thiên ngoại thiên thiên cơ cung. Đã tu hành học phủ. Cũng là chư thiên cơ cấu tối cao nhất. Dùng tổn thương đổi tổn thương. Hắn cho là hắn là chúng ta yêu tộc sao? Yêu tộc một cái biến hóa đâu nữ tử. Như là đã nhìn thấy kết cục. Hắn đã thua. Còn muốn dùng lôi đình đạo thạch đến oanh tạc đối thủ. Trước bất luận mặt khác. Ta không tin chính hắn thân thể có thể chống xuống dưới. Quảng cáo, lời còn chưa dứt, xoạt, hiện trường đột nhiên vang lên một mảnh cực lớn tiếng động lớn tiếng ồn ào. Cái kia yêu tộc nữ tử xoay mình cứng đờ, sắc mặt lập tức khó chịu nổi. Mà bắt đầu, trước mắt bao người, một đạo đều nhanh bị lôi làm bể thân người bay tứ tung mà ra. Mảng lớn huyết rơi, nhuộm hồng cả mây trắng lượn lờ thiên ngoại thiên. Thần vũ đài lên, Ninh Minh đầy người vết kiếm, lôi tổn thương, thương thế thảm được không đành lòng nhìn thẳng, nhưng lại lưng cao ngất như là một cây trường thương. Hắn tự đứng ở chỗ đó, trong tay còn run rẩy nắm giữ một quả lôi đình đạo thạch. Đôi tròng mắt kia nhuộm huyết, như là một người điên, hoặc như là sát khí ngập trời ma vương. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, sở hữu tất cả thanh âm đều biến mất mất. Cái này là lôi đình đạo nhất mạch tên điên. Có một nữ tử vốn là ngạc nhiên. Sau đó ra đầu run lên. Như vậy chiến đấu. Thật ngông cuồng làm lộ. Căn bản không phải bình thường tu sĩ tầm đó. Người tới ta đi. Lẫn nhau xuất đạo thuật tiết tấu. Nếu thân thể hơi chút thiếu một chút. Còn không đợi đến đối thủ bị thua. Chính mình sẽ trước bị tạc phấn thân toái cốt. Hình thần câu diệt. Thằng này như thế nào còn có lôi đình đạo thạch. Rất nhiều người đều bị hù đến rồi. Thậm chí còn dám khoảng cách gần kíp nổ lôi đình đạo thạch. Đây là thật không muốn sống a hát. Chỉ kém một bước cuối cùng. Ninh Minh ho ra máu. Thân thể lảo đảo. Từng bước một đi xuống thần vũ đài. Từng chàng chiến đấu xuống. Chỉ cần máu tươi lưu vô cùng. Tiểu ma vương hung tính đã bị hoàn toàn kích phát đi ra. Đối thủ là chư thiên ưu tú nhất một đám thiên kiêu. Nếu không phải có thiên tiên vũ y thiên địa thụ những này chí bảo đền bù tranh lệch, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng trở mình được bàn. hôm nay chính mình cùng những cái kia tiên tôn thế gia hậu đại. Thiên cơ cung bên trong đích kỳ tài. Khoảng cách bọn hắn còn kém có chút xa. Nhưng, chỉ cần mình gia nhập thiên cơ cung, nhất định có thể tìm kiếm được chính mình đạo. Đạp vào một đầu mạnh nhất con đường. Rất nhanh quật khởi, cho đến vô địch tại huy hoàng chư thiên đại thế giới. Ninh Minh ngồi xếp bằng, bất chấp người bên ngoài ánh mắt, muốn bị chiến cuối cùng chiến đấu. Bên cạnh, Quân Vô Đạo như có điều suy nghĩ nhìn mắt vết thương chồng chất Ninh Minh. Không lâu qua đi, thần vũ đài thượng lại đào thải mất một nửa dự thi tuyển thủ. Chỉ còn lại có hơn 200 người, ngoại trừ cái kia mấy vị cao cấp nhất yêu nghiệt bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Trận này rằng co hơn một tháng thiên cơ cung tuyển bạt đại hội. Rốt cục nghênh đón cuối cùng nhất thời khắc. Cuối cùng một hồi, có thể không ở lại thiên cơ cung. Cái này đem quyết định nhân sinh của mình. Bá, đột nhiên, Ninh Minh lần nữa đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiên trên bảng xuất hiện một cái kim quang lập lòe danh tự. Ninh Dạ, như mặt trời giống như chói mắt. Vừa loáng ở giữa, tất cả mọi người quăng đã đến ánh mắt, như đại dương mênh mông bình thường vọt tới. Cuối cùng một trận chiến, cái này bát trọng thiên trung kỳ tiểu tu sĩ có thể không tiến vào chư thiên chi đỉnh thiên cơ cung. Cuối cùng một trận chiến, Ninh Minh tại trong hư không cất bước, một bộ áo trắng hơn tuyết, tóc đen bay múa, thể xác và tinh thần ngược lại vô cùng trấn định cùng yên lặng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.